Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, lại là ha ha. Phòng mổ, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Bác sĩ Vương, thân nhân bệnh nhân liên lạc không được, người này bị thương quá nghiêm trọng, nhất định phải cắt chi, cắt bỏ chi. Không ký tên không có cách nào làm giải phẫu. Một tá nói rằng, bác sĩ Vương sắc mặt rất nặng, khoảng chừng bước đi thong thả vài bước sau khi trầm giọng nói, cứu người quan trọng, ta đến ký tên trao quyền, ra trách nhiệm, ta phụ trách. Thanh niên bác sĩ sải bước đi đi ra ngoài, cầm lấy trung tính bút đem chính mình tên viết lên đi. Lúc xế chiều, Thiên Mệnh chi tử tỉnh rồi, nhìn ngó chính mình trống rỗng hai chân, hắn sắc mặt trắng bệch kêu lớn lên, "A, chân của ta, chân của ta!" Hắn lớn tiếng rít gào, nguyên bản mặt tái nhợt đang la hét sau khi trở nên đỏ lên, có vẻ thập phần dữ tợn, "Ai cho ngươi chúng cắt ta chân? Ai cho ngươi chúng làm như vậy?" Trần Kiến điên giống nhau giống to. Đang lúc này, hệ thống xông ra, túc chủ không cần hoảng loạn. Hai chân cắt chi, cắt bỏ chi có thể khôi phục. Chỉ cần tiêu tốn oán khí điểm, hồi đoái tương ứng skill. Trần Kiến nghe vậy nhất thời kích động lên. Có thật không? Ta cần hồi đoái kỹ năng gì? Cần bao nhiêu oán khí số? Hệ thống, 1. Hồi đoái đỉnh cấp skill đoạn chi trọng sinh. Cần tinh hoa oán khí số 1 triệu điểm. 2. Hối đoái một lần đồ dùng. Tái tạo tứ chi viên thuốc. Cần tinh hoa oán khí số 1.000 điểm. Nghe vậy, Trần Kiến một trái tim nới lỏng. Hắn còn tưởng rằng điều thứ hai cũng cần hơn vạn đây. 1.000 tinh hoa oán khí số. Không coi là nhiều. Chỉ cần hắn nỗ lực đi thu thập. Không dùng được 10 ngày là có thể thu thập đủ. Ngươi đã tỉnh, không cần nói chuyện, trước hết nghe ta nói, nhất định không nên kích động, gắng giữ tỉnh táo, ta sau đó nói chuyện tình đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Một cánh tay dưới mang theo ca bệnh, báo cáo trung niên bác sĩ đi tới, hắn tận lực hòa hoãn mình một chút sắc mặt, sau đó mới mở miệng, Tiểu Trần đúng không? Xe cấp cứu đưa ngươi đưa tới thời điểm ngươi đã sớm hôn mê. Xuất phát từ tình huống đặc biệt, công việc của chúng ta nhân viên lật xem điện thoại di động của ngươi. Mặt trên không có ngươi thân thuộc dãy số, chúng ta cũng không liên lạc với. Sau đó hỏi ngươi một chút bạn học, tình huống của ngươi đặc thù. Chúng ta bên này căn cứ cứu người trước nguyên tắc cho ngươi động thủ thuật. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cho ngươi ký tên chính là cốt khoa Tiểu Vương. Sau đó hắn sẽ tới nhìn ngươi. Nói xong, trung niên bác sĩ sải bước đi ra ngoài. Thiên Mệnh chi tử ngẩn người, nhìn thấy đối phương phải đi, hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây là hắn ngoa nhân thật là tốt cơ hội. Thu thập tinh hoa oán khí số thật là tốt cơ hội. Nhất định không thể bỏ qua. Chờ một chút, đừng đi. Ai cho ngươi trùng ký tên? Ta đồng ý sao? Hai cái chân nói cắt chi. Cắt bỏ chi liền cắt chi. Cắt bỏ chi. Các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Trần Kiến lớn tiếng hô lên. Trung niên bác sĩ bước chân một trận. Nhíu mày lại. Sau đó lại đi trở về. Người trẻ tuổi. Ta biết ngươi làm loại giải phẫu này trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không thể nào tiếp thu. Được. Nhưng khi đó đích tình huống thật sự thập phần nguy cấp. Lấy ngươi cái kia hai cái chân tàn tạ trình độ. Bất luận đưa đến nhà ai ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa đều sẽ lựa chọn làm cho ngươi cắt chi. Cắt bỏ chi giải phẫu. Tiểu Vương lòng người thiện. Cảm thấy cứu người là của mình chức trách. Cho nên mới cho ngươi ký tên. Nếu như lời của ta nói ngươi không tin. Ngươi còn có thể đi hỏi cái khác bác sĩ y tá. Nếu không hỏi cái kia đưa ngươi đưa tới tài xế cũng được. Trung niên bác sĩ nói rằng, Trần Kiến không có trả lời. chỉ là cười lạnh một tiếng. Ha ha, trung niên bác sĩ lông mày xúc sâu hơn. Thật không tiện, ngươi dùng thái độ đối với ta mà nói không có hiệu quả. Ta không phải của chủ trị y sư, làm giải phẫu cũng không phải ta. Ta chỉ là lại đây thay tiểu vương nói mấy câu. Trung niên bác sĩ lược câu nói tiếp theo, không để ý tới hơi thay đổi sắc mặt thiên mệnh chi tử. Nhanh chân rời đi, hắn vừa mới rời đi, vài cái y tá lại đi vào. Tỉnh rồi à, ta đã nói với ngươi, lúc đó tình huống đặc biệt nguy cấp, nếu không bác sĩ Vương quyết định thật nhanh, ngươi cái mạng này e sợ cũng bị mất. Chúng ta bác sĩ Vương đến rồi, ngươi có thể chiếm được cố gắng nói cảm ơn. Thiên mệnh chi tử nằm ở trên giường nhìn quét một đám tiểu y tá, ánh mắt dị thường khinh bỉ, muốn nói trước đưa hắn phá hỏng. Khả năng à, hắn là ai? Hệ thống gia thân người, sao lại nhìn không thấu này quần đạo đức gái điếm rồi trá ngôn ngữ phía dưới che giấu gì đó. Không trải qua hắn đồng ý cho hắn làm cắt chi, cắt bỏ chi, còn muốn để hắn cảm tạ cho hắn làm cắt chi, cắt bỏ chi bác sĩ, khi hắn là rừng bút sao, bị người bán còn giúp nước cờ tiền, việc này hắn không để yên. Rác thải bác sĩ, không ai trao quyền liền lung tung nhà văn thuật, đây không phải thảo gian nhân mạng à? Nhìn chung quanh một phen tiểu y tá chúng, hắn mặt lạnh mở miệng, không ai ký tên liền làm giải phẫu, ai cho các ngươi quyền lợi? Bệnh nhân lẽ nào liền chi tình quyền cũng không xứng có à? Ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, ha ha, một ổ rắn chuột, hắc tâm bác sĩ, hắc tâm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, hắc tâm y tá, tạng cực độ, còn giả bộ cái gì bạch y thiên sứ. Ta phi, ngày hôm nay ta đem lời này thả nơi này, các ngươi làm cắt chi, cắt bỏ chi giải phẫu ta không đồng ý, nhất định phải thường tiền, ngươi bồi cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi. Một đám tiểu y tá ngây dại, sơ qua sau, ở một cái tuổi hơi dài y tá dẫn dắt đi, mấy người cùng thiên mệnh chi tử dùm beng, mấy người làm cho không thể tách rời ra. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua, có người đem ký tên làm giải phẫu thanh niên bác sĩ kêu đến. Người mạnh khỏe, ta là của chủ trị y sư. Thanh niên bác sĩ muốn giới thiệu một chút chính mình. Đừng nói nhảm, ta không rảnh nghe ngươi nói mình là ai. Cũng không rảnh nghe ngươi nói lúc đó tình huống làm sao như thế nào. Ta đã nghĩ nói ai cho các ngươi quyền lợi. Ta ký tên sao, ai cho ngươi chúng làm giải phẫu. Trần Kiến âm thanh rất lớn, rõ ràng đem âm thanh kế hoạch lớn làm chính mình chiếm để ý. Thập phần hung hăng, hắn nếm chảy ngon ngọt. Chính mình vừa nãy từ trong năm bác sĩ cùng tiểu y tá trên người đều thu thập được một chút tinh hoa oán khí, vì lẽ đó càng cứng rắn, làm trầm trọng thêm kêu gào. Ngược lại nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, đối phương coi như vì mình bát ăn cơm, cũng không thể có thể đem hắn như thế nào. Hắn là bệnh nhân, đối phương lại không dám động thủ với hắn, nhiều lắm liền triển khai cái giá xé môi. Vậy hắn còn có cái gì rất sợ? Người lúc đó đích tình huống rất không lạc quan. Làm chủ trị, ta là có quyền ký tên. Thanh niên bác sĩ đè lại hỏa khí nói rằng, người nói có quyền thì có quyền lợi a. Cắt chi, cắt bỏ chi cũng không phải ngươi. Ngươi biết này hai cái chân đối với ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Đời ta đều hủy ở trong tay ngươi. Thiên mệnh chi tử dùng sức trừng mắt, không chút nào hư. Ngươi lúc đó đích tình huống rất nhiều người đều nhìn thấy. Không nữa cấp cứu thì có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ngươi không phải là bị một chiếc xe đè tới, là bị thật nhiều chiếc xe nhiều lần nghiền ép, chân đã hoàn toàn hỏng rồi. Coi như đưa đến những thứ khác, ba vị trí đầu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cũng giống vậy nối không lên. Những thầy thuốc kia cuối cùng vẫn là sẽ chọn làm cho ngươi cắt chi, cắt bỏ chi giải phẫu. Thanh niên bác sĩ tiếp tục biện giải, Trần Kiến bĩu môi, lại tới nữa rồi một tiếng, ha ha. Ngươi người này, ngươi có ý gì a? Thanh niên bác sĩ có chút ép không được phát hỏa. Bác sĩ Vương đừng nóng giận. Ngài đi ra ngoài trước chờ một hồi. Viện trưởng chủ nhiệm một lát nữa sẽ tới. Đến thời điểm để cho bọn họ xử lý. Một tiểu y tá mau mau lại đây đem thanh niên bác sĩ Sảm đi ra. Ngoài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.